Kiếm Lai, chương 499, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở cửa cái của Thanh Hạp đảo Sơn Môn, bên trong có thư giản hồ, bản đồ các hòn đảo và thành trì thuộc gần xa, hồ sơ về phòng hộ hương hỏa, gia phả của các tổ sư đại đảo, cùng với gần 20 vạn chữ trích xuất từ bản thảo, được phân loại rõ ràng ngầu hết tài liệu đã được xếp vào ngăn tủ trong ngăn kéo. Giống như những loại thuốc của Dương gia cửa hàng và tiệm thuốc Hôi Trần, án thư bên kia cũng chất đống như núi. Chôm phòng có một chiếc bàn học, dãy tủ dựa vào tường, một bàn ăn, một chiếc ghế, hai chiếc ghế dài và một chiếc ghế đầu. Đó là toàn bộ gia sản trong phòng. Sau này, do Cố Sán thường đến thăm, từ cuối thu đến đầu đông, ông thích ngồi ngắm bên cửa phòng lâu, không phải là để phơi nắng ngủ gật, mà là để trò chuyện với những con cá trạch nhỏ. Trong lúc Trần Bình An đi dạo trên Từ Trúc đảo, ông cùng với chủ đảo Tri Thức đã cầu xin có ba xào trúc tím, trong đó hai cây lớn và một cái nhỏ. Cây lớn thì được trẻ ra thành hai chiếc ghế nhỏ, cái nhỏ được trẻ quá lửa thành một chiếc cần câu. Tuy nhiên, mặc dù đã có cần câu, mà thân ở thư giản hồ, ông vẫn chưa có cơ hội để câu cá. Tối nay, Trần Bình An mở hộp cơm, tĩnh lặng ăn bữa khuya trên bàn. Trần Bình An vẫn đang chờ hồi âm từ Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn. Dù Ngụy Bách đã cung cấp mọi câu trả lời, không phải Trần Bình An không tin vào người như mây mù thần trích quanh thần thủy quốc ngày xưa, mà việc tiếp theo mà Trần Bình An cần làm, bất kể ra sao, cũng không thể cầu toàn ảo tưởng. Chỉ cần vượt qua châu Phi để truyền tin, như việc một con trâu lặn xuống biển, cộng thêm hôm nay thư giản hồ vốn là nơi thị phi, phi kiếm truyền tin lại xuất phát từ nơi mà mọi người chỉ trích Thanh Hạp đảo. Vì vậy, Trần Bình An đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Nếu không thể tự làm, ông sẽ nhờ Ngụy Bách giúp một việc, gửi thư một phong từ núi Phi Vân đến Thái Bình Sơn, cho Trung Khôi. Giống như lần đầu tiên Trần Bình An du lịch giang hồ, có thể mặc dù đã có những mối quan hệ này, ông vẫn sẽ tự mình đi quanh không làm phiền người khác, hiểu được ý trong khó khăn, nhưng hôm nay không giống thế. Trần Bình An không muốn sống giống như một lão đạo nhân trong bọc của Đông Hải Quan Đảo. Thành người cô đơn, thiếu nợ chút ân tình, không đáng sợ, có thể mượn và có thể trả, tương lai khi bạn bè gặp khó khăn, mới có thể thoải mái mở miệng, miễn là đừng dễ mượn mà khó trả là được. Trần Bình An đã ăn xong bữa khuya, gói lại hộp cơm và mở một phong công báo. Trên đó đã viết về những tin đồn thú vị ở thư giản hồ, cùng với những tướng lĩnh nổi bật từ các vùng biên cương của vương triều, được gửi đến bản công sở bên cạnh quan trường. Thực chất, khi đi du lịch, lúc ban đầu ở khách sạn Bách Hoa Uyển thuộc Thanh Loan Quốc, Trần Bình An cũng đã từng thấy những công báo kỳ diệu này. Ở thư giản hồ lâu rồi, Trần Bình An cũng đã quen dần, để Cố Sán giúp mình có một phần công báo mới. Chỉ cần có thông tin gì mới ra lò, hãy gửi đến phòng cho ông. Cùng Liễu Đảo, hơn một hồ mỗi ngày đều có chuyện thú vị, diễn ra trong ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã có thể lan truyền khắp thư giản hồ. Điều này nhờ vào một cái tên là Liễu Nhứ Đảo, nơi mà trên đảo các tu sĩ từ đảo chủ đến đệ tử ngoại môn, thậm chí tạp dịch, không tu hành trên đảo, mà suốt ngày lang thang bên ngoài, kiếm tiền từ các công việc, phụ thuộc vào việc tìm kiếm thông tin, tăng thêm một số tin đồn thất thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ dùng thông tin buôn bán nhỏ này, còn có thể cấp một nửa số đảo ở thư giản hồ, cùng với các vùng như nước ao, mây lầu, Lục Đồng Kim Tôn bốn tòa bên hồ thành các đại phú hào tộc, để định kỳ gửi cho họ một phong công báo. Nếu việc ít, nội dung công báo có thể chỉ như một viên đậu hũ nhỏ, giá cũng thấp, dự đúng giá gốc, một viên tuyết hoa tiền. Nếu có nhiều tin tức, công báo có thể to như phong thủy đồ, trị giá lên đến hơn 10 viên tuyết hoa tiền. Phong công báo gần đây chủ yếu viết về tình hình gần đây của cung Liễu Đảo, cũng giới thiệu một số hòn đảo mới nổi bật, cùng với một số chuyện lạ về các đảo lão thành, ví dụ như lão tổ sư Bích Kiều Đảo đã đi du lịch và mang về một thiếu niên tu đạo tài năng, có thiên phú với bùa chú. Hoặc như Bộc Bố Am nữ tu của Tịch Mai Đảo, một người trước đây vô danh bỗng nhiên nổi bật trong 2 năm qua, Tịch Mai Đảo còn mở hẳn hoa trong gương dành cho cô, người như mây, đã vứt bỏ rất nhiều tài sản, khiến linh khí của Tịch Mai Đảo bỗng tăng vọt. Còn có cái Vân Tụ Đảo, suốt 100 năm. Gia đạo sa sút, một tạp dịch không được chú ý, lại trở thành người đứng đầu trong giới kim đan của thư giản hồ. Vì vậy, trong 2 ngày này, họ đã yêu cầu phải an bài một chỗ ngồi cho Vân Tụ Đảo, Bằng không thì dù bất kỳ quân chủ nào trong giang hồ cũng bị thiếu sót danh chính ngôn thuận nếu vắng mặt. Trần Bình An nhìn những thứ này rất đặc sắc, cảm nhận được câu chuyện của người khác, và cảm thấy rất thú vị. Sau khi xem qua một lần, anh không thể không nhìn lại lần nữa. Bài công báo này đăng tải thông tin về thiếu nữ tu sĩ Tịch Mai, cùng những thông tin lớn nhỏ mà Liễu Như Đào Chu đã để lại cho nàng, cũng như các loại hình thức tạc bia đá như trên núi Đà Tiếu. Hơn nữa, nó còn thu hút sự chú ý của Trần Bình An về bức họa mà một họa sĩ tu sĩ đã sao chép vào năm đó trên thuyền ở Quế Hoa Đảo. Bức tranh vẽ cô gái có dung mạo sống động, đứng cạnh cây mai ở Bộc Bố Am. Trần Bình An nhìn nhiều lần, cảm nhận được vẻ đẹp động lòng người của cô gái ấy, và tự hỏi liệu cô có sử dụng bí thuật đổi da cạo xương để thay đổi diện mạo hay không. Nếu như Chu Liễm và vị lão tiền bối họ Tuân có mặt ở đây, có lẽ họ sẽ dễ dàng nhận ra. Trần Bình An mua công báo không lâu, nhưng giờ đây xem rất nhiều hòn đảo và người kỳ lạ, không biết rằng tại Phủ Dong Sơn đã từng có thảm họa diệt môn. Mọi thông tin về Thanh Hạp Đảo liên quan đến thu chi của tiên sinh mà anh quan tâm đều được nêu bật trước đây. Dĩ nhiên, Liễu Như Đảo không dám viết quá phóng đại, chủ yếu chỉ là những lời khen nhẹ nhàng, nếu không sẽ phải lo lắng về sự trả thù của Cố Sán, người mà có thể đập tan Liễu Như Đảo. Trong lịch sử, Liễu Như Đảo cũng đã từng trải qua những thiệt thòi. Tính từ khi sáng lập tổ sư, khoảng giữa 500 năm, đã 3 lần phải di chuyển địa bàn. Trong những lúc khó khăn nhất, họ đã phải thuê một số diện tích trên một hòn đảo khác. 3 lần di rời này đều do hai tội, lần đầu vào thời kỳ đầu, do một cảm xúc phiền phức từ một công báo không cẩn thận đã chọc giận quân chủ giang hồ. Lần thứ hai là 300 năm trước, chọc giận đảo chủ cung Liễu, trong đó liên quan đến mối quan hệ của thần tiên và các đệ tử nữ tu. Dù nội dung văn chương là có giá trị, nhưng vẫn khiến cho Lưu Lão Thành đến bái phỏng, khiến Liễu Như Đảo buộc phải thay đổi hòn đảo như một cách bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba là sự cố liên quan đến Lưu Chí Mậu, khi mà một công báo vô tình đã xuyên tạc tên gọi đạo hiệu của Lưu Chí Mậu, khiến cho ông trở thành trò cười cho cả thư giản hồ chỉ trong một đêm. Lưu Chí Mậu đã trả thù ngay tại Liễu Như Đảo, phá hủy tổ sư đường của họ, điều này đã gây tổn thương nghiêm trọng cho Đảo. Đến khi Liễu Như Đào tu sĩ làm sáng tỏ sự việc và định xử lý thông báo, mới phát hiện ra rằng chủ bút của công báo đó đã bỏ trốn. Hóa ra người này chính là một đại tu sĩ thuộc Liễu Như Đào, đã ẩn náu 20 năm, chỉ vì một chữ mà đã gây ra thảm họa cho cả đảo. Trong khi đó, một tu sĩ quan hải cảnh phụ trách việc kiểm tra công báo, mặc dù có phần trách nhiệm, nhưng vẫn không phải là nguyên nhân chính, và bị trừng phạt để làm bia đỡ đạn. Trần Bình An nghe thấy tiếng gõ cửa, âm thanh quen thuộc từ những bước chân hiếm hoi, chắc chắn là Chu Huyền người gác cổng Hồng Tô. Vội vã đứng dậy mở cửa, bình tĩnh thấy, bà lão, Hồng Tô với mái tóc xanh, từ chối mời Trần Bình An vào phòng, sau đó do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi. Trần tiên sinh, có thể ghi lại chút về câu chuyện của lão gia nhà tôi và Châu Sai Đảo Lưu Đảo Chủ hay không? Trần Bình An mỉm cười nói, được rồi. Cái đó để lần sau đi, khi các ngươi đến quý phủ, ta sẽ nghe Mã Viễn Chí kể về những chuyện xưa. Hồng Tô tuy đã có khuôn mặt già nua và nhiều nếp nhăn, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt, khiến cho gương mặt xấu xí của nàng trở nên khác lạ. Thực tế, nếu nàng hấp thụ được linh khí của thần tiên, nhan sắc cũng không hề kém. Hơn nữa, nàng còn có đôi mắt hơi thanh tú. Lúc này, nàng mở to mắt, dũng cảm hỏi. Trần tiên sinh có phải cố ý từ chối lão gia nhà ta không? Có phải vì đoán rằng lão gia nhà ta sẽ cho nô tài tới tìm tiên sinh, nhằm có được một chút công lao cho nô tài không? Trần Bình An giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu cho nàng rằng mọi chuyện chỉ có trời biết, đất biết, người biết và ta biết mà thôi. Dưới ánh trăng, nữ tử tự nhiên khẽ cười, trong ánh trăng sáng trong. Hồng Tô nhìn về phía người trẻ tuổi gầy gò trước mặt, cầm trong tay một bầu rượu. Bên ngoài có dán giấy vàng, phần thân được quấn bằng dây đỏ, nhẹ nhàng nói. Đây không phải là thứ gì đáng giá, gọi là rượu hoàng đằng, được làm từ gạo nếp và gạo tẻ, là đặc sản quê hương của ta, rất được phụ nữ yêu thích, cũng vì vậy mà gọi là cưng, khi dùng để kèm đồ ăn. Lần trước trò chuyện cùng Trần tiên sinh rất nhiều, ta đã quên mất chuyện này, nên đã mời người mua một ít vừa mới mang đến đảo. Nếu như tiên sinh thích, lần sau ta sẽ đem tới cho tiên sinh. Nàng đột nhiên nhận ra mình nói không ổn, liền vội vã nói thêm. Vừa rồi nô tài nói phụ nữ thích uống, thực ra cánh mày râu quê hương cũng rất thích uống nữa. Trần Bình An nhận lấy bầu rượu, cười gật đầu nói. Tốt, nếu như uống quen, ta sẽ qua Chu Huyền phủ tìm ngươi. Hồng Ngô rời đi, Trần Bình An không những không uống rượu mà còn cất bầu rượu vào giữa bàn, không dám uống. Không phải vì không tin Hồng Tô, mà là không tin vào Thanh Hạp Đảo cùng Thư Giản Hồ. Dù bầu rượu này không có vấn đề gì, nhưng một khi mở miệng đòi hỏi khác, căn bản không thể biết được bầu rượu nào ở giữa có vấn đề. Cuối cùng, Trần Bình An cũng chỉ có thể đứng bên ngoài Chu Huyền phủ, nói vài lời về mùi rượu nhẹ nhàng, không quá thích hợp với bản thân mình. Về điểm này, Trần Bình An cảm thấy mình có chút giống Cố Sán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phòng cho những chuyện không hay xảy ra, Cố Sán có thể sẽ không chút do dự mà giết chết một vạn người. Trần Bình An cũng e ngại khả năng ấy, chỉ có thể giữ lại lòng tốt của Hồng Tô, tạm thời gác lại và cất trong kho. Dù cả hai có vẻ tương tự, nhưng rốt cuộc vẫn là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần Cố Sán vẫn kiên quyết bảo vệ cách sống của mình, thì Trần Bình An sẽ không thể kéo Cố Sán về phía mình. Trần Bình An cũng đã tạm thời buông tha cho điều này. Hai người đối đãi với thế giới, dù có một mưu trí chu đáo đến đâu, cũng đã khác nhau, cho nên mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, Cố Sán chưa từng thấy Trần Bình An cùng Ngẫu Hoa cả bốn người sống cùng nhau, cũng chưa bao giờ thấy mạch ngầm bắt đầu hoạt động, sát khí bùa vây, khi gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, và cuối cùng vẫn sẽ có dịp gặp lại. Không hẳn là không thích hợp với Thư Giản Hồ và Cố Sán, mà có thể Cố Sán cuối cùng chưa nhìn thấy khả năng. Khi dần dần quen với những phần cao thấp, phức tạp của Thư Giản Hồ, Trần Bình An tin rằng nếu Cố Sán đặt tâm tư vào việc giết chóc, thì cho dù có học hỏi cách thu phục lòng người, hay cách xây dựng lực lượng như Lưu Chí Mậu, Cố Sán cùng mẫu thân cũng có thể sống tốt tại Thư Giản Hồ, thậm chí còn lâu hơn. Chỉ có điều, Trần Bình An hôm nay thấy nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhưng không nói ra những điều vô nghĩa, trong lòng, không nói không có nghĩa là không hành động. Ngược lại, Trần Bình An càng cần phải làm nhiều việc hơn. Về lý do, Cố Sán vẫn không nhận ra sai lầm, Trần Bình An chỉ có thể lùi lại và chờ cơ hội tiếp theo, dừng lại những sai lầm. Hắn chỉ cần ở lại Thư Giản Hồ, đứng trước cửa sơn môn Thanh Hạp Đảo là một phòng thu chi tiên sinh, ít nhất cũng có thể hỗ trợ cho Cố Sán không tiếp tục phạm phải những sai lầm lớn. Nếu Cố Sán không nhận ra sai lầm, tin chắc rằng mình là đúng, thì đương nhiên sẽ không sửa chữa sai sót. Trần Bình An sẽ ghi nhớ đền đáp cho một bữa ăn cùng một bộ quyền phù, hai lần lớn ân, đều sẽ có chút hồi đáp. Một lần bởi vì sự lo lắng cho việc khác, không thể không từ bỏ lòng tin, mới có thể cố gắng. Yên tâm thoải mái, ở lại Thư Giản Hồ, những hành động tiếp theo hoàn toàn để bổ sung cho Cố Sán về những sai lầm. Đây là một trật tự rất đơn giản, nhưng thực hiện nó lại không dễ dàng. Đúng là khó khăn nhất ở phần khó khăn đầu tiên. Trần Bình An tự nhủ như thế nào để phục hồi chính mình, đêm đó hạ quyết tâm, cùng với màu vàng thi thể tiểu nhân chắp tay chào tạm biệt, đó là điều không thể thiếu các đại giới. Sinh mệnh trên đời, phân biệt đâu là đúng sai, nhìn thì dễ nhưng thực sự rất khó, khó khăn nằm ở chỗ những điều phải trả giá lớn lao, còn không muốn nói, cùng với lương tri trong nội tâm, tra hỏi và tự trả lời. Sau đó nếu như vẫn quyết định muốn nói thì một khi nói ra, thường thì phải chịu đựng những thứ mình không muốn người khác biết, âm thầm chịu đựng. Trong hai điều kiện đó, Trần Bình An càng thêm cần phải tu bổ tâm cảnh của mình. Không thể dừng lại nửa chừng, nếu không chính mình sẽ suy sụp. Trần Bình An rời khỏi phòng, lần này không quên thổi tắt nến trên án thư và hai ngọn đèn dầu trên bàn ăn. Đi qua cổng sơn môn tại Thanh Hạp Đảo, anh tiến vào bến đò. Buộc chiếc thuyền của mình lại, đứng bên hồ. Trần Bình An không mang theo kiếm tiên, chỉ mặc bộ thanh sam dài với áo khoác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa tịch liêu, bốn bể vắng lặng, mặt hồ dường như phủ một lớp bạc vụn, báo hiệu mùa đông đang đến gần với những cơn gió đêm lạnh lẽo. Trong khi Trần Bình An đang luyện quyền để thăng tiến vào đệ ngũ cảnh, đặc biệt khi mặc pháp bào kim lễ, tối nay anh cuối cùng cảm nhận được sự lạnh lẽo của tiết trời nhân gian đã lâu không gặp. Khi chạy xa vào giang hồ, nhất là khi nhìn thấy ngày càng nhiều quan trường và khí thế phấn chấn trên núi. Trần Bình An càng thêm kính phục Nguyễn Sư Phó về cái nhìn của thầy trò, và cũng ngày càng ngưỡng mộ Thôi Đông Sơn, người đã dạy anh chơi cờ bên ngoài. Nguyễn Cung thu nạp đệ tử không phải vì sợ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra tranh chấp với người khác, hay để đệ tử bên ngoài ồn ào, công kích đối thủ một cách trắng trợn, hoặc không cần biết đúng sai, mà là nhảy vào chiến trường một cách quyết liệt. Nguyễn Cung từng nói rằng, ông chỉ thu nhận những người là đồng đạo, không phải những đồ đệ chỉ biết bán mạng cho ông. Cuộc đời khó khăn, khó giữ được sự bình tâm trong lòng, càng khó hiểu được ý nghĩa của sự bình yên từ những người quan trọng nhất. Đó chỉ là những khó khăn mà người tốt gặp phải. Cuối cùng, có rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ về những điều này. Thế giới đánh cho ta một quyền, vậy thì ta dựa vào đâu mà không thể trả đòn? Người ta dám một đấm đánh cho ta máu me đầy mặt, làm cho nội tâm ta không dễ chịu. Thế thì ta nhất định phải đánh cho họ tơi bời. Còn việc có tổn thương đến người vô tội hay không, có phải đã chết nhưng chưa hết tội hay không, thì ta không cần nghĩ đến. Điều này là không đúng. Rèn luyện sức mạnh là cơ sở để dựng thân, tu tâm là con đường tiến lên. Trên con đường lớn, đi thẳng với thanh kiếm cũng tốt, phụ phí cho việc học hành cũng được. Thỉnh thoảng cũng nên để người khác nhường đường cho mình một chút. Trần Bình An mặt mày âu sầu, chỉ cảm thấy trời đất bao la, những lời này chỉ có thể giấu kín trong lòng, vì không ai sẽ nghe thấy. Tâm tư của Trần Bình An khẽ lay động, suy nghĩ một chút, từ chính giữa vẽ ra một khối than đen. Anh vẽ một vòng lớn trên bến đỏ, sau đó, anh xoay người trong vòng tròn, từ từ vẽ một đường thẳng, giống như chia vòng tròn thành hai phần. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh đoạn đường đó, sau đó rất lâu không động bút, chỉ nhíu mày. Vẻ mặt uể oải của người thu chi tiên sinh khiến anh phải tháo hầu lô đựng rượu bên hông xuống, uống một ngụm ô để nâng cao tinh thần. Lúc này, từ đó anh đã viết ra một chữ thiện và một chữ ác. Trần Bình An muốn dừng lại tại từng mưu trí mà không muốn suy nghĩ sâu sắc, cũng không có sức để miệt mài theo đuổi chữ. Một, chỉ mong tối nay thay đổi một bước, giống như cậu bé ở hẻm Nê Bình năm nào, bước đi trên cầu vòm. Trần Bình An ngồi xuống mặt đất. Ngay giữa chữ thiện và ác, nhẹ nhàng viết xuống bốn chữ. Lấy người làm gốc, lẩm bẩm, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tạm thời. Trần Bình An nhắm mắt lại, uống thêm một ngụm rượu, sau đó mở mắt ra, đứng dậy, đi đến nửa vòng tròn bên dưới chữ. Thiện, là một mạch, rồi đến nửa vòng tròn còn lại bên. Ác, vẽ ra một đường nghiêng, dịch bước lên trên, lại vẽ ra một đường nghiêng nữa. Cuối cùng, vòng tròn đã bị Trần Bình An thiết lập thành 6 mảnh bản đồ, tất cả cùng xuất hiện chỉ có một điều trong tâm. Tại nơi này, Trần Bình An như sáng tỏ thông suốt, nhanh chóng đi tới nửa vòng tròn. Thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chính giữa, nơi ba khu vực trung tâm của bản đồ, với chiếc bút than trong tay, viết như bay, tự nhủ. Nếu như đây là bản tâm hướng thiện vô cùng chân thành, và lại kiên định, tâm trí không dễ lung lay. Thì ở nơi này, thế nhân, tam giáo học vấn, chư tử bách gia, thậm chí kể cả những người chưa từng đọc sách và học chữ, đều dạy rằng. Trên sách đều có hoàng kim ốc, trong sách đều có nghìn chuông túc. Phẩy chấm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chính là học vấn tốt nhất, vì họ sẽ lắng nghe, thậm chí không cần bất kỳ vị thánh hiền nào tận tình khuyên bảo, bởi vì những người này, họ bằng lòng nghe, cũng bằng lòng ngồi lại nghe. Và hành động theo đạo mà họ đã nhận ra, bất kể thế giới có khó khăn ra sao, họ cũng biết giữ vững bản tâm. Trần Bình An rất nhanh đứng dậy, lùi lại nửa vòng tròn. Đối chọi gay gắt, khu vực ác, ngồi xổm xuống, cũng với chiếc bút than, anh bắt đầu ghi chép, lẩm bẩm. Nhân tính vốn ác, và ác cũng không phải là một mặt nghĩa xấu, mà chỉ là thể hiện một mặt khác của nhân tâm. Đó chính là bản tính trời sinh của con người, là cái mà đi tranh giành. Chém giết để bảo toàn lợi ích của bản thân, hoàn toàn khác với việc chấp nhận đời sống của sinh tử, có thể dựa vào những gì mà nho giáo cho là bất hủ hay di sản từ con cháu. Ở đây, ta chính là toàn bộ thiên địa, khi ta chết, thiên địa cũng chết theo, ta tìm đường sống tức là sống, thân thể này, cái. Một, nhỏ bé không thể so sánh với đại thiên địa, sức nặng không nhẹ một chút nào. Lý do Chu Liễm trước đây giải thích vì sao không nên giết một người mà không cứu thiên hạ, chính là điều này để ý, điều này cũng không có nghĩa xấu, chỉ là nhân tính mà thôi. Dù ta chưa từng nhìn thấy nó, nhưng ta tin rằng nó cũng đã từng thúc đẩy đạo đi về phía trước. Tâm tính mà rơi vào, nở hoa kết quả này mới có thể ở những thời khắc mấu chốt, nói ra những điều như: sau khi ta chết, chỉ có hồng thủy ngập trời, phẩy chấm, Ninh dạy ta cõng người trong thiên hạ, phẩy chấm, hoàng hôn đổ xa, đi ngược lại. Tuy nhiên, những sinh vật có linh tính gần như đều có bản tính, rất có thể ngược lại là chúng ta. Nhân, việc dựng thân gốc rễ, ít nhất cũng là một lý do giải thích tại sao trước đây ta mãi không rõ được. Nhiều người bất thiện vẫn có thể tu đạo trở thành thần tiên, thậm chí còn có thể sống tốt hơn cả những người được gọi là tốt. Bởi vì thiên địa sinh dưỡng vạn vật, cũng không thiên vị, chưa chắc đã dựa vào nhân, trong thiện ác mà xác định sinh tử. Uống một hớp rượu lớn xong, Trần Bình An đứng dậy, tiến đến nửa vòng tròn bên tay phải. Người ở đây có tâm, không bằng những người gần đó, tâm trí cứng cỏi hơn, nhưng có phần dao động không ổn định. Tuy vậy, thiên hướng vẫn ở phía thiện, dẫu vậy, nó cũng có thể dễ dàng thay đổi và sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Do đó, rất cần những bậc thánh nhân và các bậc hiền triết dạy bảo rằng, ngọc không trác thì không thành khí, người không học sẽ không biết. Và cảnh báo rằng, người đang làm thì trời đang nhìn, nhằm khuyến khích rằng, kiếp này âm đức, kiếp sau phúc báo, kiếp này đau khổ, kiếp sau phúc. Trần Bình An ghi đến đây, lại suy nghĩ và tiếp tục viết thêm hai câu xung quanh cụm từ. Thiện ác, ở phía trên, anh đã viết, nguyện ý tin tưởng rằng người khác sinh ra ở thế hệ này, cũng không chỉ là lấy vật đổi vật. Bên dưới, anh viết tiếp, nếu bất luận cái gì phải trả giá, chỉ cần không có hồi báo thực chất, thì đó chính là hao tổn lợi ích của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An thu hồi bút than, lẩm bẩm nói, một khi cảm giác bị hao tổn, con người sẽ có những chất vấn và lo lắng sâu sắc trong nội tâm. Họ sẽ bắt đầu nhìn xung quanh, nghĩ rằng phải đòi hỏi từ nơi khác, và cố gắng nhiều hơn. Điều này giải thích vì sao Thư Giản Hồ lại hỗn loạn như vậy. Mọi người đều vất vả dẫy rủa. Tôi đã từng nghĩ tại sao có nhiều người như vậy, nhất định phải đâm vào một chỗ trong đời, sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn mà không màng đến sự sống chết của người khác. Họ không chỉ đơn giản là muốn tiếp tục sống, như Cố Sán, dù đã sống tốt, vẫn trở thành người có thể tuyên bố rằng tôi thích giết người, không chỉ là do hoàn cảnh Thư Giản Hồ tạo ra, mà cũng là sự loạn lạc trong tâm hồn Cố Sán. Nếu hắn có cơ hội tiếp xúc với những điều lớn lao hơn, ví dụ như khi tôi đưa cho hắn một con cá nhỏ, hắn sẽ tự nhiên đi cướp lấy nhiều thứ thuộc về người khác, bất kể tiền tài hay tính mạng, mà không chút do dự. Sau đó, Trần Bình An bước vào nửa vòng tròn bên tay trái. Ở đây, tâm con người không trật tự, ai cũng muốn làm điều thiện nhưng lại không biết cách. Họ lại không dám làm điều ác, nên dễ dàng cảm thấy đọc sách vô dụng và đạo lý lầm ta, dù nằm ở nửa vòng tròn này, con người lại dễ dàng sa ngã. Thế giới đầy rẫy những kẻ ngụy quân tử, như những gì được đề cập trong kinh Phật, họ đều lo lắng về mặt pháp. Ở đây, con người sống trong cảnh khổ sở, ngay cả tôi trước đây với Cố Sán, đều cho rằng đạo lý trên thế gian này là tốt, người mạnh có thể tự do. Họ cần phải bảo vệ những người này, để họ không phải lo lắng về nhóm trung tâm ở giữa nửa vòng tròn, bởi vì nhóm đó mới là kẻ thao túng. Còn nhóm kia thì phải đối mặt với những tai ương không đâu. Họ không cần phải sợ hãi mọi cực nhọc từng chút tích góp tạo ra tài phú, bởi sớm muộn gì cũng có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điều này khiến những người đó, thậm chí không cần phải nghiên cứu quá nhiều đạo lý, vẫn có thể sống tốt. Khi không nói đến lý do, sự quy củ của Nho giáo sẽ giúp tạo ra sự ổn định. Trần Bình An đứng dậy, bước vào nửa vòng tròn bên tay phải, viết chậm rãi. Nơi này, nhân tâm, người cùng hắn nói bỏ qua đổ đao, lập tức thành Phật. Biết sai có thể thay đổi là điều tốt, nhưng những người ở gần trung tâm đã định trước chỉ có thể nói miệng. Mặc dù dưới nửa vòng tròn, bên tay trái vẫn còn chừa một khoảng trống lớn, nhưng sắc mặt Trần Bình An đã trắng bệch, dấu hiệu tinh lực sắp cạn kiệt. Sau khi uống một hớp rượu lớn, anh lung lay đứng dậy, tay cầm bút than giờ chỉ còn lại đầu ngón tay. Trần Bình An cố gắng ổn định tâm trí, nhưng ngón tay run rẩy, không viết nổi nữa. Anh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, tự nhủ rằng mình phải ngồi xuống để tiếp tục viết, dù có viết nhiều chữ cũng tốt. Nhưng vừa xoay người, Trần Bình An đã không thể đứng vững, lăn ra ngồi bệt xuống đất. Trần Bình An một tay đặt hồ lô dương kiếm xuống đất, tay còn lại chỉ dư lại một ít than, lăn lộn trên mặt đất. Anh ngửa mặt nằm tựa vào bến đò, nho giáo đem lòng trắc ẩn, Phật giáo tôn vinh sự từ bi, nhưng trong thế giới này, chúng ta vẫn rất khó để thực hiện điều đó, càng không phải mỗi giây mỗi phút có thể thực hiện hai loại thuyết pháp này. Trái lại, Á Thánh thường nói đến, tấm lòng son, cùng đạo tổ với, phản pháp quy chân, hồi phục tại hài nhi, dường như mọi thứ càng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An cố gắng đứng dậy, rời khỏi vòng tròn chưa hoàn thiện, ánh mắt chằm chằm vào vòng tròn lớn, cuối cùng đọng lại ở khu vực trung tâm, nơi anh đã viết hai chữ. Thiện ác, đầu tiên, Trần Bình An khẽ lung lay, duỗi tay ra như muốn bắt lấy toàn bộ vòng tròn. Hắn gần như không tự biết mình đang nói gì. Cảnh tượng lúc này khiến hắn quên đi mọi hình hài. Liệu có phải chỉ cần không nói đến thiện ác, chỉ nói về việc phân chia thần thánh và bản tính? Nếu không, thì vòng tròn này rất khó có thể đứng vững. Cái này cần, liệu có phải cần phải nhắc đến, chỉ không nên câu nệ vào sách vở đạo lý, mà nên mở rộng vòng tròn này ra, đồng thời nâng cao hơn một chút. Nếu là vậy, tôi đã hiểu, không giống như những gì tôi từng nghĩ, không phải là đạo lý trên thế gian có cửa ngõ để phân cao thấp. Mà thực tế là vòng tròn này vẫn đang quay quanh, không ngừng quan sát, cái gọi là tâm tính có trái có phải. Cũng không thể nói rằng có nhân tâm tại chỗ khác nhau, thì tất sẽ có cao thấp, khác nhau rất lớn. Do đó, các thánh nhân của ba giáo, mỗi người đều đơn giản hóa sự việc, cái gọi là khuyến thiện chi công, chính là dẫn dắt cái bản đồ nhân tâm không đồng nhất, chuyển núi lấp biển, vào từng khu vực mà mọi người muốn đi. Nếu vậy, nếu không nhìn lên chỗ cao, không quanh quẩn trên đất bằng mà đi, chỉ cần mượn sự trật tự, lùi lại một bước mà nhìn, cũng không nhắc đến đủ loại bản tính. Mà chỉ nói về bản thể của thế đạo, nho gia học vấn nhằm mở rộng và củng cố bản đồ, vật dụng thực tế, còn đạo gia lại hướng đến việc leo lên thế giới, để cho chúng ta có thể cao hơn những sinh vật có linh hồn khác. Trần Bình An nhắm mắt lại, lấy ra một quả thẻ tre với hình khắc về một vị đại nho tràn đầy ý nghĩa bi thương nhưng vẫn đẹp đẽ, và cảm thấy một ý tưởng kỳ lạ lại thông suốt. Hôm nay nhìn lại, chỉ cần kiên trì theo đuổi, thực sự ẩn chứa một chút chân lý của đạo gia. Chậu nước phúc địa, giới phù ở nước, con kiến cũng cho rằng mình không thể thoát khỏi tuyệt cảnh, nhưng khi nước cạn nó mới nhận ra con đường hiểu rõ, không có gì là không thể đi. Điều mà đạo gia mong cầu là không quan tâm đến sự thấp kém như con sâu cái kiến của lòng người, mà cần phải nhìn lên những điều cao cả, khác biệt với mọi thứ trên thế gian, như chim bay, cá nhảy và hoa cỏ cây. Vậy còn Phật gia thì sao? Trần Bình An duỗi hai tay, vẽ một vòng tròn, kết hợp nho gia và đạo gia, tạo nên một thế giới hợp nhất, không có lỗ hổng nào. Cuối cùng Trần Bình An lẩm bẩm, như vậy, tôi không phải là đã đến một phần nào. Bất ngờ, một tiếng ầm vang lên, toàn thân hắn tiêu hao hết khí lực và tinh thần, ngã ngửa ra sau, nhắm mắt lại, mặt đầy nước mắt. Hắn thò tay lau mặt, duỗi ra một bàn tay, hơi nâng lên, mắt mơ màng, xuyên qua những ngón tay. Mặc dù tâm trí đã kiệt quệ nhưng trong lòng vẫn thấy khoái ý, lẩm bẩm. Tản mát bình minh ai làm đẹp, trời cho bể sắc vốn làm sáng sủa. Trần Bình An nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi, khóe miệng mang chút vui vẻ, nhỏ giọng nói. Thì ra không cần phân chia thiện ác của nhân tâm, suy nghĩ này cũng có thể cười cười. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An nằm thoải mái tại thư giản hồ, vẽ lên một vòng tròn lớn, không kịp lau chùi chữ than bên bến đỏ. Tại Thanh Hạp đảo mà thiếp đi, ngủ say trong giấc ngọt ngào. Không biết qua bao lâu, có một vị thanh niên trang phục thanh sam phóng khoáng, cùng một cô nàng áo xanh xinh đẹp, bím tóc đuôi ngựa, họ gần như đồng thời đến bến đò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không hề nói gì, thậm chí ánh mắt cũng không giao nhau. Vị thanh niên đó không viết hồi âm tại Thái Bình Sơn, mà tự mình đến một nơi xa lạ. Nhặt lên cái than củi mà Trần Bình An để lại, ngồi xuống ở bên trái vòng tròn, muốn viết nhưng lại do dự, không những không có ảo não mà toàn bộ ánh mắt đều sáng lên niềm vui. Núi cao ở phía trước, không lẽ ta chỉ có thể đường vòng để đi? Cô nàng áo xanh đứng một cách thẳng thắn bên ngoài vòng tròn, sau khi ăn bánh ngọt từ bờ thư giản hồ, mơ hồ nói. Còn thiếu một chút về phân chia thần nhân, chưa nói qua. Người đọc sách cầm than củi trong tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chậc chậc nói. Một chuyện tốt đến muôn vàn khó khăn cần phải kiên cường, một ly rượu cũng cần sự dũng cảm. Cô gái áo xanh thêm một câu, tâm không che giấu, vạn pháp đều minh. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn cô nàng áo xanh đang ăn bánh ngọt. Người chớ có nhân cơ hội Trần Bình An ngủ say mà chiếm tiện nghi. Nếu cô nương nhất định muốn làm vậy, tôi Trung Khôi có thể xoay lưng. Đây là điều quân tử nên làm để giúp người thực hiện ước vọng. Cô gái lúc này mới nhìn về phía hắn, nghi ngờ. Người tên là Trung Khôi, người này, quái lạ, ta không hiểu ngươi. Trung Khôi chỉ tay vào người bên cạnh đang ngáy như sấm. Người này đã hiểu rồi, vì vậy ta đã đến. Trung Khôi nhìn Thư Giản Hồ trong mắt mình, khác biệt với ánh mắt của thế nhân, thầm nghĩ. Thế gian sao chỉ có một mình ta, Trung Khôi là quân tử. Vậy thì thế đạo này phải có bao nhiêu hố phân? Nguyễn Tú với vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta biết rõ ngươi muốn giúp hắn, nhưng ta khuyên ngươi, nếu không muốn lưu lại giúp hắn, thì sẽ gây trở ngại đấy. Trung Khôi hỏi, thực sự đúng vậy sao? Nguyễn Tú lại hỏi, ngươi tin ta chứ? Trung Khôi gật đầu nhẹ. Nguyễn Tú ăn xong bánh ngọt, vỗ vỗ tay rồi rời đi. Trung Khôi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đặt lại than củi về chỗ cũ, đứng dậy rồi bay lên, để lại tại Thư Giản Hồ 8 chữ mà thôi, sau đó cũng theo chân về Đồng Diệp Châu. Hắn đã không còn là người đọc sách Trung Khôi Thư Viện Quân Tử, nhân thời khắc vui vẻ mà đến, nhân thời khắc vui vẻ mà đi. Hắn để lại câu 8 chữ, chính là, mọi việc đều thích hợp, không gì kiêng kỵ. Cách chương.